Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, chương 149, ta một người xuất thủ. Răng rác, ngay sau đó, một tiếng khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Một cỗ dây rức đau nhức lấy Hatake Kakashi tay phải là trung tâm. Trong nháy mắt lan tràn hướng thân thể mỗi một cái góc. Đáng sợ đau đớn, để tinh thần lực ý chí cứng cỏi như Hatake Kakashi cũng không nhịn được đau hừ một tiếng. Cả người, tức tốc, run. Ngươi sớm liền phát hiện ta hành tung. Hatake Kakashi cố nén đau nhức, lạc giọng nói rằng, đúng, ta sớm liền phát hiện. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, hơn nữa, ta vật phát hiện còn xa xa không chỉ nơi này. Ngươi còn phát hiện cái gì? Hatake Kakashi hỏi, để cho ngươi chân thân đi ra nói chuyện cùng ta. Colossus vừa nói, một bên chợt huy động hữu quyền đập vào Hatake Kakashi trên đầu. Đem đánh tiên huyết cùng óc tề phi, vô cùng thê thảm, thế nhưng, rất nhanh những kia máu me cùng óc biến thành nóng rực Raymond. Trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, chính là một cái lôi độn phân thân cũng muốn giấu giếm được ta. Colossus thản nhiên nói, ra đi, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hơn 10 mét bên ngoài một viên lớn cổ thụ phía sau. Thật không hổ là Konoha thôn từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài đâu. Ngay cả ta lôi độn phân thân đều có thể khám phá. Hatake Kakashi sợ hãi than nói rằng, người cái kia đôi con mắt mặc dù không là Seragon, nhưng ta muốn cũng tuyệt đối sẽ không so với Seragon yếu mảy may a. Mắt trái của hắn là tam câu ngọc thành thục kỳ Seragon. Nhãn lực rất mạnh, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus hai mắt. Cực kỳ hiển nhiên, hắn phát hiện Colossus cặp mắt không giống tầm thường. Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, Hatake Kakashi, ta xem ngươi chính là đem cái này, Kirigakurei no Jutsu, triệt hồi a. Liền ngươi cái kia con mắt đều có thể đơn giản xem thấu. Liền càng không cần phải nói là ta cùng Uchiha Itachi đi. Hoàn toàn chính xác là đây. Hatake Kakashi trầm ngâm khoảng khắc, nói rằng, mở. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Trong sát na, tràn ngập ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa nồng nặc vụ khi biến mất vô ảnh vô tung. Trong không khí lần nữa khôi phục trong suốt. Kakashi lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Uzumaki Naruto thấy đầy trời sương mù tiêu tán, còn tưởng rằng Hatake Kakashi bị đánh bại, lo lắng lớn tiếng kêu lên, ngươi thuật bị phá ra. Chiyo bà cũng hỏi, ba người bọn họ không dám thờ ơ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Hatake Kakashi ngang nhiên xông qua. Vô luận là Colossus vẫn là Uchiha Itachi, mỗi một người thực lực cường đại, một ngày bọn họ lạc đàn ngay lập tức sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như tụ chung một chỗ nói, còn có như vậy một ít tự vệ có khả năng, không có. Thuật là tự ta cởi ra. Hatake Kakashi nói rằng, thuật kia đối với bọn họ không có bất kỳ hiệu quả. Ngược lại sẽ đối với hành động của các ngươi tạo thành uy hiếp. Cho nên, ta đem hắn giải khai. Thì ra là thế. Chiyo bà gật đầu. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có biện pháp, chỉ có thể xông vào. Hatake Kakashi trầm giọng nói rằng, xông vào, Chiyo bà lập tức nhíu mày, lấy hai người bọn họ thực lực mà nói, chúng ta xông vào không có bất kỳ phần thắng, hơn nữa, ta sợ ngược lại sẽ. Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt dư quang nhìn một chút Uzumaki Naruto. Rất ý tứ rõ ràng, nàng đang lo lắng nếu như xông vào thất bại ngược lại sẽ đem Uzumaki Naruto nhập vào. Nói vậy, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề gì. Hatake Kakashi nói rằng, Dù sao, hai người bọn họ không phải bản thể, không thể có thể phát huy ra 100% chiến lực. Ồ, người ngay cả này cũng nhìn ra được không? Colossus kinh ngạc nói rằng, Seragon động sát lực tuy là không kịp nổi Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, nhưng cũng có thể xem thấu bên trong cơ thể chakra. Hatake Kakashi nói rằng, Uchiha Itachi, người trên người bây giờ chakra xa xa không kịp nổi lần trước gặp mặt thời điểm, chỉ tương đương với chừng 1/3. Không biết ta nói đúng hay không? Kakashi, ngươi nói rất đúng. Vẫn trầm mặc không nói, Uchiha Itachi gật đầu, nói rằng, bất quá, dù vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có thể xông đi qua? Không sai, ta cho là chúng ta có thể. Hatake Kakashi lớn tiếng nói rằng, đã như vậy, các ngươi hết thảy có thể thử xem. Uchiha Itachi thản nhiên nói, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên người không có bất kỳ năng lượng ba động, nhưng từ trong đến ngoài tản mát ra một cỗ khiếp người khí thế. Ngay cả Colossus đều nhìn âm thầm tán thưởng. Chiyo bà bà, xin nhờ. Hatake Kakashi nhìn sâu một cái Chiyo bà bà, nói rằng, giao cho ta a. Chiyo bà bà gật đầu, về phía trước bán ra hai bước, cùng Hatake Kakashi đứng sóng vai. Một cỗ chỉ thuộc về ảnh cấp cường giả mới có mạnh mẽ đại khí máy móc trong nháy mắt tràn ngập ra. Quả nhiên là ảnh cấp cường giả sao? Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, Uchiha Itachi, ngươi không nên ra tay. Ta một người như vậy đủ rồi. Ngươi muốn một người xuất thủ. Uchiha Itachi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình, cực kỳ hiển nhiên. Hắn không có dự liệu được Colossus sẽ nói ra một câu nói như vậy. Không sai, Colossus thản nhiên nói, thủ lãnh thuật này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi để ta hào hào thể hội một chút thuật này uy lực a. Tốt, tùy ngươi, Uchiha Itachi gật đầu, kỳ thực, hắn cũng rất muốn mượn cơ hội biết một chút về Colossus thực lực. Ngươi muốn một người độc chiến chúng ta bốn người người sao? Hatake Kakashi nhíu nhíu mày, hỏi, là, vâng, đúng, Colossus nói rằng, ngươi quá cuồng vọng, Uzumaki Naruto Akuto, ta cuồng vọng, ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, Uzumaki Naruto, mới vừa thời gian 2 năm đi qua, ngươi chẳng lẽ liền quên mất ta kinh khủng à? Ngươi, Uzumaki Naruto nhất thời nghẹn lời. Hắn lập tức liền hồi tưởng lại vừa rồi hắn bị Colossus một cước đạp bay tình cảnh. Nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Đi theo Jiraiya tu hành 2 năm mới vừa tạo dựng lên lòng tự tin trong khoảnh khắc bị triệt để phá. Hủy, Uzumaki Naruto, ngươi có thể còn không biết sao? Colossus chợt nở nụ cười, nói rằng, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, hai người bọn họ hiện tại tất cả đều là ảnh cấp cao thủ. Thật sao? Nghe được câu này, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Hatake Kakashi ba người toàn bộ đều thần sắc đại biến, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Mới, chỉ có, ngắn ngủn hơn 2 năm mà thôi. Lẽ nào bọn họ cũng đã trưởng thành tới mức như thế rồi sao? Nếu như đây hết thảy là thật, như vậy so với hai người bọn họ mạnh hơn Colossus lại có bực nào thực lực khủng bố? Di hình hoán vị, đang ở ba người ngây người chi tế. Colossus trong miệng thấp giọng quát nói, siêu, trong sát na, như tật phong, lại tựa như thiểm điện, đấu chuyển tinh di, khủng bố vô biên. Colossus giống như là một cái như ma chơi, trong nháy mắt lướt qua ở giữa hơn 10 thước khoảng cách. Trong khoảnh khắc đi tới Hatake Kakashi bốn người phụ cận, tay phải của hắn nhẹ nhàng lộ ra, tư thế yêu mỹ không rảnh, giống như ở đạn piano giống nhau, hướng về Hatake Kakashi bốn người trước ngực điểm tới. A, a, theo 2 tiếng kêu thảm thiết, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người nhất tề té bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, còn không có rớt rơi xuống đất cũng đã bất tỉnh nhân sự. Mà Hatake Kakashi cùng Chiyo bà hai người tuy là tránh đi, trong ánh mắt lại hoảng sợ không gì sánh được, nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?